Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 58, 58, công chúa Disney. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Bàng Khải duỗi đầu hướng phim trường nhìn lại. Lúc nhìn thấy Diệp Tiện có chút nghi hoặc. Tổng giám đốc, nam diễn viên kia lớn lên không tồi. Thoạt nhìn tuổi cũng rất trẻ. Vậy mà tôi lại chưa thấy qua. Cũng không biết là nam diễn viên nhà ai. Cũng ở tham diễn trước trường Phong Vân. Hạt giống tốt như vậy. Đáng tiếc không phải là nghệ sĩ ký hợp đồng của Tinh Ngu chúng ta. Chấm chấm, Diệp Tiện. Giọng nói từ tính trầm thấp của nam nhân rơi xuống. Bàng Khải thiếu chút nữa đã nứt ra rồi. Cái gì? Hắn trừng to mắt hướng Diệp Tiện trong sàn nhảy nhìn lại. Trong đầu lại hiện ra tên nhóc trang điểm khói mà ngày đó nhìn thấy ở khách sạn Kim Thái. Cảm thấy thế giới này có chút huyền huyễn. Cái này sao có thể là cùng một người? Hắn luôn đem lời nói của tổng tài xem như thần linh. Hiện tại cũng có chút hoài nghi thần linh rồi. Khương Hân cũng không nghĩ tới Diệp Tiện khiêu vũ tốt như vậy. Toàn bộ quá trình tiết tấu của cô đều bị hắn dẫn dắt. Mà ngay cả tim đập đều là nhảy nhảy, cô cảm giác cả người đều đi theo hắn nhanh bay lên rồi. Diệp Tiện, thật sự quá soái quá mê người rồi. Khương Hân động tình mà nhìn Diệp Tiện. Diệp Tiện bỗng nhiên phủ lên tai cô. Bên trong camera HD thoạt nhìn tựa như là nửa cắn vành tai của cô. Quả thực liêu đến nổ mạnh. Lý Đạo kích động mà tập trung. Diệp Tiện tại bên tai cô cười khẽ. Tì tì, Disney không kiện chị xâm lấn bản quyền sao? Ninh Hinh Nhi tim đập nhanh chóng. Có ý tứ gì? Lớn lên giống công chúa của bọn họ như vậy. Lại là Diệp Tiện lâm thời phát huy lời thoại. Lại trong nháy mắt đem không khí mập mờ giữa hai người đốt tới cực điểm. Màn ảnh bắt xuống. Ninh Hinh Nhi mặt lập tức liền đỏ lên. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra cô động tâm rồi. Ngọa tào, cái này cũng quá biết chơi rồi. Một nam nhân như Bàng Khải xem đều có điểm nhiệt huyết sôi trào. Vừa định xoay mặt, lơ đãng lại nhìn thấy tổng giám đốc. Ánh mắt có chút âm trầm. Thần sắc cũng không giống như vui vẻ. Đi theo bên người tổng giám đốc nhiều năm như vậy. Bàng Khải lớn mật suy đoán. Tổng giám đốc đây là đối với kỹ thuật diễn của nghệ sĩ nhà mình không hài lòng. Không thể nào, Diệp Tiện lần này so với bộ phim nát trước kia. Quả thực là kỹ thuật diễn tăng mạnh. Trêu người vô hình a hát. Tổng giám đốc yêu cầu cũng quá cao đi. Nhưng nếu như không hài lòng mà nói. Tổng giám đốc vì cái gì còn nhìn chằm chằm vào người ta. Chấm, một khúc xong. Cố thần nắm Ninh Hinh Nhi rời khỏi sàn nhảy. Trực tiếp hướng nam nữ chính đi đến. Lúc đó, nam nữ chính đang trong tiệc rượu cùng một phú thương nước Pháp nói chuyện với nhau. Song phương bởi vì ngôn ngữ không thông. Thư ký một mực đi theo sau lưng phú thương từng câu phiên dịch. Cố thần vừa đi qua. Nhân vật nam chính liền cười hỏi hắn. Tựa như nửa khiêu khích. Nghe nói tiểu cố tổng là sinh viên hàng đầu vừa đi du học nước Pháp trở về. Nếu vậy tiếng Pháp nhất định rất tốt đi. Dứt lời, Ninh Hinh Nhi vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Trình Tĩnh Xu đóng vai nữ chính cũng nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt tuy rằng không có biểu lộ gì, nhưng thần thái đáy mắt lại tiết lộ suy nghĩ của cô ta. Kế tiếp, nên 1234 ra sân. Đợi tí nữa màn ảnh cố gắng cách mặt cố thần xa một chút. Như vậy mọi người sẽ không dễ dàng nhìn ra sơ hở của khẩu hình. Lý Gia Hoa dùng loa phóng thanh dặn dò quay phim. Bên ngoài đám người, Tuệ Tuệ móc ra camera mini trong ngực. Chọn một vị trí an toàn. Chậm rãi đem tập trung nhắm ngay Diệp Tiện. Lúc khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên xuất hiện trong màn ảnh. Tuệ Tuệ trong đầu chợt lóe lên nụ cười buổi sáng của hắn. Cô không sao chứ, đi đường cẩn thận một chút. Gương mặt xinh đẹp như vậy. Nếu ngã mặt mày chảy xước sẽ rất khó coi. Nụ cười của hắn là sáng chói mê người như vậy. Lòng bàn tay là ấm áp mềm nhẹ như vậy. Thanh âm là êm tai dễ nghe như vậy. Hắn giúp cô, nhưng hiện tại cô lại. Tuệ Tuệ dốc sức liều mạng lắc đầu. Thì thào tự nói. Tuệ Tuệ, mày đang suy nghĩ gì? Ngẫm lại những chuyện quá mức hắn đã làm trước kia đi. Cách chương.